Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2917, chương 2896. Thái Thủy Sinh Linh, Mạc Thanh Vân tiến vào trong đám người, không có gây nên tam phương thế lực người chú ý, hoặc là, thời khắc này tam phương thế lực người, căn bản tựu không tâm tình để ý tới hắn. Phát hiện tam phương thế lực người, căn bản không có chú ý tới mình, Mạc Thanh Vân cũng liền không đi lo lắng. Trước tiên tìm một nơi khôi phục, lại tiến vào tiểu thế giới bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới Quan Diệp bọn người bên người, đối bọn hắn bàn giao. Ta muốn điều tức khôi phục một chút, các ngươi thay ta hộ pháp một lát. Rõ, Mạc Thanh Vân bàn giao. Quan Diệp bọn người không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng lập tức, đón lấy, Mạc Thanh Vân ngay tại một cái chân núi ngồi xuống, tiến vào tu luyện khôi phục bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, Quan Diệp đám người thần sắc căng cứng, thủ hộ tại hắn cách đó không xa. Đối với bọn hắn tới nói, lần này thay Mạc Thanh Vân hộ pháp, là một cái lấy lòng Mạc Thanh Vân cơ hội. Giống như bỏ qua cơ hội này, bọn hắn về sau cùng Mạc Thanh Vân ở giữa, đem sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Nhìn thấy Quan Diệp đám người cử động, bốn người đều mặt lộ vẻ hâm mộ, hận không thể cùng bọn hắn đổi thoáng cái. Theo bọn hắn nghĩ, có thể kết giao Mạc Thanh Vân loại này cường giả, chính là một loại lớn lao kỳ ngộ, cảm thụ được những người khác hâm mộ ánh mắt. Quan Diệp đám người trên mặt nụ cười, lập tức trở nên càng thêm hơn. Chợt, bọn hắn liền càng thêm tập trung lực chú ý, thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bốn. Sau đó, Mạc Thanh Vân ngay tại Quan Diệp bọn người thủ hộ dưới, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện khôi phục bên trong. Mấy canh giờ sau, đi qua mấy canh giờ tu luyện, hắn mới chiến đấu tiêu hao thánh lực, đã hoàn toàn khôi phục. Chiến lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong, Mạc Thanh Vân tự thối lui ra khỏi tu luyện, đứng dậy hướng Quan Diệp bọn người đi đến, nói, lần này làm phiền các ngươi, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, về sau có cần ta hỗ trợ, có thể bóp nát cái này ngọc phù tìm ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự lấy ra một cái ngọc phù, đưa tới Quan Diệp đám người trong tay. Nhiều đa tạ Mạc tiền bối. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới ngọc phù, Quan Diệp đám người thần tình kích động, có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Đem ngọc phù giao cho Quan Diệp bọn người, Mạc Thanh Vân không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Tam phương thế lực người tiến vào tiểu thế giới đã có mấy cái canh giờ, hắn nhất định phải nhanh tiến vào tiểu thế giới, miễn cho thật làm cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền tiến vào truyền tống môn, đi tới trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không gian rõ ràng so phía trước mấy cái lớn hơn. Mạc Thanh Vân liếc nhìn lại, gần như không nhìn thấy bờ, chỉ có từng tòa to lớn dãy núi. Giống tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn bốn, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện, tùy theo một cỗ mãnh liệt lực kéo tự tác dụng đến hắn trên thân. Loại cảm giác này tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta. Phát giác được cảm giác kỳ dị, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức hướng triệu hoán phương hướng nhìn lại. Mạc Thanh Vân suy tư một chút, hắn tự cưỡi thánh lực phi mã, hướng phía triệu hoán hắn đầu nguồn bay đi. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới triệu hoán đầu nguồn, nhìn thấy một cái cự đại hang đá. Đứng tại cái này hang đá bên ngoài, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ phát ra. Lực lượng thật kinh khủng, so đế cảnh long linh còn muốn cường đại. Cảm ứng được hang đá bên trong lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng cứng, sinh ra một cỗ cảnh giác chi ý. dùng trước mắt hắn thực lực, đối mặt một vị trạng thái đỉnh phong đế cảnh cường giả, tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đứng tại hang đá lối vào, Mạc Thanh Vân do dự một chút, hắn cuối cùng đi vào bên trong. Tiến vào hang đá bên trong, trên người hắn kia cỗ triệu hoán cảm giác lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân tự y theo lấy triệu hoán lực, một chút xíu xâm nhập hang đá. Đến cùng là cái gì đang triệu hoán ta? Mạc Thanh Vân tiến lên quá trình bên trong. Trong đầu của hắn cũng đang suy tư, sinh ra một cỗ hiếu kỳ cùng không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ phía dưới, hắn đi tới hang đá dưới đáy, nhìn thấy một đầu to lớn long mã thi thể. Đây là cái gì yêu thú? Khí tức vậy mà như thế kinh khủng. Nhìn trước mắt long mã thi thể, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn có thể khẳng định, trước mắt đầu này long mã yêu thú, khi còn sống thực lực tuyệt đối siêu việt đế cảnh. Chẳng lẽ nó đến từ thiên giới? Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, trong đầu của hắn cũng đang suy tư. Hắn thấy, chỉ có kia thần bí, xa xôi thiên giới, mới có thể có loại này tồn tại cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm nghĩ trong đầu thời điểm, một cái mười rực long mã hư ảnh, theo long mã trong thi thể bay ra. May mắn tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi thu hoạch được bản tọa truyền thừa. Quyền mã hư ảnh bay ra thi thể, nó tự lộ ra vui mừng ánh mắt, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nghe được long mã hư ảnh lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, không có minh bạch đối phương. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, long mã hư ảnh dương lên đầu, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngao chợt, Mạc Thanh Vân tỏa hạ thánh lực phi mã, liền là kịch liệt nhún nhảy. Nhìn thấy thánh lực phi mã biểu hiện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn hội sẽ cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Nguyên lai hắn tu luyện thiên mã xuyên giới dược, cùng trước mắt long mã thi thể có quan hệ. Mười rực long mã đem nội tâm nghi hoặc giải khai. Mạc Thanh Vân đầu óc tựu linh hoạt, lập tức đoán được một loại khả năng. Nói, chẳng lẽ nói thiên mã xuyên giới dược cũng không phải là chỉ có ngũ trọng, mà là hẳn là có lục trọng. Thứ lục trọng liền là mười rực long mã. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thần sắc biến hóa, long mã hư ảnh tán thưởng gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nói, tiểu gia hỏa, ngươi phỏng đoán không tệ, ngươi tu luyện thiên mã xuyên giới dược xác thực thoát thai từ bản tọa Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Quyết, Thái Thủy Pháp Quyết. Nghe được long mã hư ảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa giật mình. Hắn theo ám thần trong miệng biết được, Thái Thủy là hết thảy sinh linh ban đầu, đều là thiên địa tạo hóa sở sinh. Nói cách khác, trước mắt đầu này long mã chính là một đầu Thái Thủy sinh linh. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ, nửa ngày đều một chút trì hoãn bất quá thần. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn lần này một phen kỳ ngộ, lại sẽ cùng Thái Thủy sinh linh có quan hệ. Tiểu gia hỏa, bản tọa thần niệm cùng cái này một giới có xung đột, không cách nào thời gian dài tồn tại xuống dưới, chuẩn bị tiếp nhận bản tọa truyền thừa. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, long mã hư ảnh dùng một loại vội vàng ngữ khí, ngủ say đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy long mã hư ảnh đánh ra một đạo kỳ dị phù văn. Cái này phù văn xuất hiện, tự hóa thành một thiên khẩu quyết, bay vào hắn thiên linh ở trong. Khẩu quyết tiến vào thiên linh bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức đầu một ông, xuất hiện một loại đau đớn kịch liệt cảm giác. Chợt, ý thức của hắn tự ngủ say, đối với ngoại giới đã mất đi tri giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.